Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, song trọng vận dụng. Lâm Hiên nửa nén hương thời gian thì đánh bại đệ nhất bức họa. Năng lực này lại lần nữa nảy sinh cái mới mọi người ghi lại. Sau đó Liễu Kim Nguyên đi theo lui ra ngoài. Nhưng hắn bỏ thời gian tương đối dài. Cần một nén nhang nhiều một chút thời gian. So với Lâm Hiên có chút không kịp. Bất quá hắn cũng không hề từ bỏ, mà là rất nhanh thì điều chỉnh tốt trạng thái, chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo họa chắc thí. Hắn tự cho là mình năng lực tuyệt đối không giới hạn ở đây. Ở bước thứ hai họa mới có thể biểu hiện ra thực lực của chính mình. Chẳng trách lão gia hỏa ngươi như vậy có tự tin. Nguyên lai thật là có chút đoán. Đệ nhất bức họa nửa nén hương thời gian thì đánh bại. Cái thành tích này đặt ở võ thần trong thiên cung đều thuộc về thượng đẳng. Chỉ là đệ nhất bức họa ý cảnh. So với bức thứ hai họa khó khăn nhiều. Ngũ nén hương cũng không phải là nhẹ nhõm như vậy. Hàn Võ cười hắc hắc. Tự hồ chứng kiến Hoa Thiên một con kia vật tạm thời về tự mình quản lý. Thời gian một năm đối với bọn họ mà nói đảo mắt thì qua. Đồng dạng ở thời gian một năm trong. Hắn có thể để cho cái này vật làm rất nhiều chuyện. Hoa thành chủ vật cũng không phải là đơn giản hàng. Bằng không là Hàn Võ làm sao sẽ lọt nổi vào mắt xanh. Này cũng còn chưa có bắt đầu. Làm sao ngươi biết kết quả? Hoa Thiên nhìn Hàn Võ cười mắng. Chắc là ngươi chuẩn bị xong thần võ hồn. Trận này chúng ta tình thế bắt buộc. Chúng ta đây thì mỏi mắt mong chờ đi. Hàn Võ đồng dạng là không chịu thua. Ai cũng không phục ai. Rất nhanh bọn họ thì tiến hành bước thứ hai họa khảo hạch. Đồng thời tay nắm cửa thiếp ở trên vách tường. Người linh hồn nhanh chóng tiến nhập cái này trong ảo cảnh. Mới vừa đi vào, Lâm Hiên lại là chứng kiến hiểu rõ tràng cảnh. Không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là từng cây một kim trúc. Rất nhanh thì dung hợp là thật lớn kim trúc quán xuyến xuống. Ban đầu độ khó không có biến hóa. Chỉ có theo thời gian đưa đẩy. Mới có thể nhanh chóng khó khăn lên. Lưới kim nguyên phong mang quyết uy lực thì rất mạnh. Nhưng tiêu hao thật sự là quá lớn, hiện tại tạm thời chưa dùng tới uy lực mạnh như vậy. Bình thường một chút là được. Lâm Hiên nhìn quán xuyến xuống kim trúc. Hắn bất đồng cùng ngày xưa. Trải qua nhiều ngày như vậy tìm hiểu. Đối với tầng thứ hai ý cảnh lĩnh ngộ. Đạt được một cái rất tốt cảnh giới. Kim trúc nặng nề quán xuyến mà xuống. Nhấc lên kim sắc sóng lớn đi hắn đánh tới. Hắn nhẹ nhàng hất tay một cái trung kim côn thì quán xuyến đi. Thi triển là nhất chiêu cực điểm thốn mang. Lâm thị côn pháp. Không riêng quen thuộc nhất. Tiêu hao đồng dạng là nhỏ nhất. Bất đồng là vận dụng đến quán xuyến ý cảnh. Thoải mái mà quán xuyến xuống cái này thật dày kim sắc sóng lớn. Hắn nguyên lực không phải vô cùng vô tận. Ở chỗ này dùng đan dược đều là không có hiệu quả. Cho nên nhất định phải tiết kiệm một điểm dùng. Siêu cường tiêu hao. Coi như hắn sự khôi phục sức khỏe không sai. Cũng không khả năng vẫn duy trì tiêu hao cực độ. Cho nên không cần phải. Thời điểm. Tuyệt đối sẽ không thi triển ra một chiêu mạnh nhất. Tuyệt đối là nhịn không được bao lâu. Cái này loại bỏ phương pháp so với trước đó yêu cầu mạnh hơn nhiều. Thực sự là khá lắm tiểu tử. Tầng thứ hai ý cảnh bị lĩnh ngộ không ít. Hoa thành chủ hai mắt tỏa sáng. Chứng kiến Lâm Hiên biểu hiện lúc. Trong lòng cảm thấy rất kinh hỉ. Dựa theo loại này bước đi xuống phía dưới. Tuyệt đối rất có cơ hội chống nổi ngũ nén hương. Thanh Liên tiên tử đồng dạng là ôm vài phần chờ mong ánh mắt. Nếu phía trước không để cho hắn thất vọng qua, như vậy hiện tại cũng sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Rầm rầm rầm, dày đặc kim trúc từng cây một đâm đến. Thật lớn kim trúc có chừng một ngọn núi kích cỡ tương đương. Nặng nện xuống đến uy lực thì không sai. Tốc độ có chút chậm, nhấc lên kim sắc sóng lớn phạm vi vẫn tương đối tiểu. Không đủ đạt được phía sau cái loại này chồng chất tình trạng. Hắn phủi chính là một côn. Dễ dàng vẫy ra một côn. Hóa thành một đạo kim mang lóe lên qua. Quán xuyến xuống nhào lên kim lãng. Trong nháy. Thời gian liền đi qua lưỡng nén hương thời gian. Chẳng khó khăn gì. Nhanh như vậy thì kiên trì qua lưỡng nén hương. Tiểu tử này thực là không tồi, cảm giác như thế nào. Đây là hắn yếu nhất nhất chiêu. Thoạt nhìn là có chút đơn điệu, nhưng thắng ở dễ dàng. Hoa Thiên nhịn không được đắc ý. Cảm giác tiếp tục như thế, sẽ thật thành công. Đừng cao hứng quá sớm. Đệ tam nén nhang sau khi mới là khó nhất. Uy lực đến lúc đó thập bội vãng thượng phiên. Điểm ấy người ta đều biết. Đừng kéo nhiều như vậy. Hàn Võ bát một chậu nước lạnh hạ xuống. Độ khó hiện tại còn không có chân chính bắt đầu. Rất nhanh thì đến ba nén nhang thời gian. Liễu Kim Nguyên bọn họ rất nhanh thì không chịu nổi lui ra ngoài. Bọn họ miễn cưỡng kiên trì đến lưỡng nén hương nhiều một chút. Liền không nhịn được lui ra ngoài. Bước thứ hai họa duy chỉ có Lâm Hiên có thể tiếp tục kiên trì. Bọn họ chính là một làm nền phẩm. Từ vừa mới bắt đầu bọn họ sẽ không có bị chú ý qua. Không giống Lâm Hiên như vậy chuyên mở ra bên trong huyễn cảnh đến xem. Sẽ chờ bọn họ tự sinh tự diệt. Ngược lại kết quả cũng sẽ không làm người ta kinh ngạc. Hà tất đi lãng hao tổn tâm thần nhìn. Bọn họ chỉ có thể đàng hoàng đi bên cạnh đợi. Mặc dù không có thu được cực kỳ thành tích ưu tú. Chỉ ít thông qua khảo hạch. Còn có điều siêu tiêu. Bọn họ hiểu rõ không có gì hay vui vẻ. Đây mới là đạt tiêu chuẩn tuyến nhiều một chút điểm mà thôi. Chân chính mạnh là ở Lâm Hiên ở đây. Bọn họ rất đố kỵ. Nhưng chỉ thể nhìn lên. Nhất là Lâm Hiên ở bên trong biểu hiện. Bên ngoài người xem trợn mắt hốc mồm. Đây mà vẫn còn là người ư. Nhất định chính là yêu nghiệt. Kim sắc sóng lớn càng ngày càng khủng bố. Cuối cùng bắt đầu tầng tầng cùng cộng lại. Trở nên càng cao lớn hơn. Độ dày lật thập nhiều gấp mấy lần. Nhưng Lâm Hiên vẫn là vung côn. Song đồng lấp lánh kim mang. Nhìn kỹ nói hắn song đồng ở trên vẫn hiện ra văn tự. Đây chính là hỗn độn thạch bi câu trên chữ. Đi theo hắn nhanh chóng hất ra một côn. Hóa thành một đạo cực hạn quang mang quán xuyến qua. Dễ dàng quán xuyến tầng này trùng điệp thêm sóng lớn. Mấu chốt là trong tay kim côn không đủ cong xuống. Ngược lại mặt trên vẫn hiện ra một ít văn tự đến. Ẩn chứa thiên địa pháp tắc lực. Ở bên ngoài mọi người cả kinh. Đổi lại bọn họ không riêng phải liều mạng. Còn có thể chết ở chỗ này. Lâm Hiên thì như vậy nhẹ nhàng bâng quơ quán xuyến qua. Chẳng khó khăn gì. Không phát hiện chút tổn hao nào. Tiêu hao càng là thật là ít ỏi. Đây là tầng thứ hai ý cảnh pháp tắc chi lực chẳng trách sẽ nhẹ nhõm như vậy thì hóa giải được. Hắn đều đem pháp tắc chi lực cho vận dụng đến vũ khí ở trên. Chỉ là dùng cái này nhìn tương đối phổ thông chiêu thức. Thì hóa giải được Hàn Võ sắc mặt rốt cục thay đổi. Mạnh như vậy sóng lớn thi triển vẫn là một chiêu kia. Không có bất kỳ biến hóa nào. Duy chỉ có thay đổi chính là vận dụng pháp tắc chi lực ở trên hơi chút mạnh một điểm. Thay lời khác mà nói. Nếu như vận dụng ở càng mạnh phương diện chiêu thức. Uy lực hơn nữa kinh người. Đừng nói là Hàn Võ. Thanh Liên tiên tử bọn họ đều ngơ ngẩn. Quán xuyến pháp tắc chi lực dung hợp đến vũ khí trong. Đây coi như là một loại chất bay vọt. Đại bộ phận đều ở phổ thông vận chuyển mặt trên. Mà không phải vận dụng đến vũ khí mặt trên. Chỉ là phần này năng lực thì cực kỳ xuất chúng. Không phải. Vẫn kẹp theo rất mạnh võ ý lực ở bên trong. Để cho vũ khí này không đủ bị hao tổn. Hoa Thành chủ ở bên cạnh cắm một câu. Hắn thấy rất rõ ràng. Lâm Hiên trên tay kim côn vẫn bọc lại nhất tầng thật dày võ ý. Cường hãn võ ý lực lượng. Đem uy lực đề thăng một đoạn. Ở nơi này song trọng vận dụng lên. Để cho phía trước độ khó vô hạn thu nhỏ lại. Convert by. King Killer. Hết chương.